đánh lão tử cầm tù, lão tử đợi chút nữa để ngươi chết thấu thấu. Mục Vân nhìn về phía Minh Hãn, khách khí nói: Minh Hãn huynh, cùng một chỗ hiện tại thần tôn vực bên trong có thể là nguy hiểm cực kỳ, chúng ta liên thủ tốt xấu có một ít sức tự vệ, còn nữa những người kia giống như điên cuồng, giết hai người chúng ta một trong có thể, giết chúng ta hai cái liền phải suy nghĩ một chút. Minh Hãn tự nhiên minh bạch, nhẹ gật đầu. Hiện tại thần tôn vực bên trong thực sự là không an toàn, chí ít cửu cực lôi sư tộc cùng phệ thiên tham lang tộc đã cùng thái âm giáo người giết đỏ cả mắt. Nếu như bọn hắn còn không biết chết sống tham hợp đi vào kia chính là thật đang tìm cách chết. Hai người dẫn đội rời đi nơi đây. Tiểu tử ngươi, chuyện gì xảy ra? Đều giả mạo đến Huyền Vô Thiên trên thân rồi, Huyền Vô Thiên bị ngươi giết rồi. Huyền Thiên Lãng không nín được, truyền âm nói: ít nói chuyện, để tránh bị người phát giác, cái khác ngươi đừng quản, ta tự có so đo. Mục Vân ngắn gọn đáp lại một cái, không tại câu thông. Huyền Thiên Lãng nội tâm kìm nén đến khó chịu. Mục Vân thật là một cái nhân tài a, cái này đều có thể làm được. Mà lại, cái này gia hỏa có thể ngụy trang thành Huyền Vô Thiên, vậy ít nhất cũng là thần tôn ngũ trọng. Lúc này mới bao lâu thời gian Mục Vân liền ngũ trọng, quá dường gì đi ngay ở phía trước. Huyền Thiên Lãng giờ phút này chỉ hướng phía trước, từ từ nói: sơn cốc này có một phen đặc biệt thiên địa ở trong đó, ta cũng là chui trận pháp chỗ trống, có thể nhìn thấy một chút kẽ hở, tiến nhập biên giới vị trí có thể quả thật làm cho ta được ít lời không nhỏ. Nếu là ngươi có thể tìm tới biện pháp tiến nhập chỗ sâu, ta nghĩ hội là càng lớn cơ duyên. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía sơn cốc bên trong, cẩn thận cảm ứng phía dưới, đúng là có trận pháp ba động. Quý Kình thử nhìn một chút. Mục Vân mở miệng phân phó nói. Nghe đến lời này, Quý Kình sững sờ nói: Vô Thiên đại ca, ta không hiểu trận pháp a. Mục Vân nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, tiếp tục nói: nói nhảm, ta không biết ngươi không biết sao, ta là để ngươi tìm người thử nhìn một chút. Quý Kình lập tức xấu hổ cười một tiếng, lập tức phân phó hai người. Hai người kia đi ra tại sơn cốc bốn phía xem xét nửa ngày. Mục Vân nội tâm oán thầm, phế vật, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến mảnh sơn cốc này căn bản chính là chứng nhãn pháp. Trận pháp hạch tâm ngay tại trong sơn cốc tâm. Hai người này đi dạo đến đi dạo đi cũng không chê mệt mỏi. Mục Vân rốt cuộc nhìn không được, hai cái gà mờ trận pháp sư mất mặt cất bước mà ra ở giữa. Mục Vân đến sơn cốc ở giữa, nhìn như tùy ý đi lại, vào giờ phút này lại là hướng phía trong sơn cốc tâm mà đi. Đến trung tâm, Mục Vân khí tức trong người dần dần thu liếm. Đã tìm được chưa? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói: không có, không có. Kia hai tên trận pháp sư đều là thần tôn tam trọng cảnh giới, giờ phút này rung động đáp. Phế vật, Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn chân đập mạnh địa, tạch tạch tạch, địa liệt âm thanh tại khắc vang lên. Bình thường khuyên bảo ngươi nhóm đan thuật, trận thuật, khí thuật, nếu là đọc lướt qua nên tỉ mỉ. Ngươi nhóm là như thế nào làm? Quý Kình giờ phút này càng là đầu chôn ở cổ ở giữa, cúi đầu không dám nhìn tới trước người Mục Vân. Mất mặt Huyền Vô Thiên mất mặt, còn là tại Minh Hãn mặt trước mất mặt, không giận mới là lạ. Chỉ là Quý Kình cúi đầu ở giữa nhìn chằm chằm mặt đất, có thể lại là phát hiện mặt đất vết sách bên trong như ẩn như hiện có quang mang uốn lượn. Vô Thiên đại ca, Quý Kình giờ phút này ánh mắt nhất động, vội vàng nói: ngài nhìn. Ánh mắt mọi người cũng là nhìn về phía mặt đất. Kia hai tên trận pháp sư vào giờ phút này càng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Là trận văn một câu rơi xuống, hai người vội vàng bắt đầu hành động. Quý Kình giờ phút này nịnh nọt nói: Vô Thiên đại ca, thật là thiên hàng thần tử, cái này là đại khí vận a. Xem ra nơi đây cùng Vô Thiên đại ca cơ duyên rất sâu. Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt vui vẻ tiếp nhận bộ dáng, nội tâm lại là mắng: kia là Huyền Vô Thiên vận khí tốt sao, là lão tử cố ý đập mạnh ra để các ngươi nhìn thấy vào giờ phút này. Hai người xuất thủ, đại địa dần dần bị để lộ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tòa bàn đá, giống như cối xay. Đạo đạo trận văn uốn lượn tại cối xay phía trên, tạo thành phiền phức phức tạp quý tích. Cùng loại với một cánh cửa, rất là kỳ lạ. Hai vị trận pháp sư tại khắc, hành động lên, mưu toan phá cửa. Minh Hãn ở một bên nhìn xem cũng là tràn đầy phấn khởi. Bực này địa phương, dù không bằng Vô Lượng Thiên Cung kia tứ đại thần cung, danh khí lớn táo. Có thể là, nói không chừng hội có thứ càng tốt đâu. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh tụ tập tại bốn phía. Hai tên trận pháp sư bận rộn nửa ngày, trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi. Quá phiền phức cái này trận văn thiết kế, cách xa vạn dặm uốn lượn, để bọn hắn rất là đau đầu. Mà thấy cảnh này Mục Vân lại là nội tâm xem thường. Phế vật thật sự là phế vật, nếu là hắn, nhanh gọn có thể mở ra. Có thể là Huyền Vô Thiên có vẻ như không biết trận pháp. Hắn hiện tại không thể ra tay. Trên thực tế, hắn cùng Minh Hãn mang người, ước chừng cộng lại khoảng 60 người. Đều là thần tôn. Cái này 60 người, Mục Vân thi triển trận pháp, vây khốn xuống tới từng cái giết, không có vấn đề. Có thể là kia quá không có ý nghĩa, Minh Hãn cũng là kim cương minh giáp quy tộc thiên kiêu. Dạng này vô thanh vô tức chết, nhờ có A Mục Vân chuẩn bị, để Minh Hãn chết có giá trị một ít. Tốt xấu. Bốc lên liệt diễm huyền điểu tộc cùng kim cương minh giáp quy tộc chém giết. À, đối với những người này, Mục Vân không có gì thiện tâm có thể nói. Lúc trước muốn giết hắn, muốn chết muốn sống, hiện tại không giết trở về, trong lòng kìm nén một hơi, rất không thoải mái. Rốt cuộc, liên tục 3 ngày thời gian, hai cái trận pháp sư rốt cuộc mở ra cối xay. Hai người này sắc mặt trắng nhợt, một cái mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Mục Vân không còn gì để nói. Cần thiết hay không Minh Hãn huynh? Nơi đây đến cùng là nơi nào? Ta cũng không biết. Minh Hãn huynh chính mình quyết định. Phải chăng cùng ta cùng nhau tiến vào? Như thế nào, ha ha. Vô Thiên, ngươi khách khí. Nhưng phàm là mật địa, sao có thể không nguy hiểm, Minh Hãn cười tủm tỉm nói. Nơi này, ta cũng có hứng thú, như thế rất tốt. Mục Vân mặt ngoài cười cười, nội tâm lại là ý động. Chính ngươi muốn chết, ta cũng ngăn không được. Không phải Vô Thượng Thần Đế 312 chương 3106 vô lượng thành một đội người. Tiến nhập mở ra cối xay hạ, từ từ biến mất. Đập vào mắt chỗ rất kỳ lạ. Trong lòng đất cũng không phải u ám, có thể là sáng ngời như ban ngày. Phía trước là một tòa thành, một tòa vĩ ngạn thành trì. Trong lòng đất thành trì, Mục Vân giờ phút này ánh mắt quét tới, chỉ thấy trong thành trì kia một gốc cây thông thiên mà lên. Nơi này phảng phất là một thế giới khác. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bị kia thành bên trong đại thổ hấp dẫn. Cái này là cái gì? Cây vô lượng thiên nguyên thụ một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Ngươi lần sau rời đi, có thể hay không nói với ta một tiếng, trở về cũng nói với ta một tiếng được thôi. Mục Vân bình phục tâm tình, nhịn không được nói. Nói với ngươi làm gì, Quy Nhất lại là không thèm để ý. Nói, cái này một cái chính là vô lượng thiên nguyên thụ, đây chính là Mục Vân giờ phút này. Ánh mắt lấp lóe, mà nhìn một bên khác Minh Hãn, giờ phút này lại là không hề có động tĩnh gì. Cái này ra hỏa, không biết Quy Nhất giờ phút này lần nữa nói. Không sai, vô lượng thiên nguyên thủ ta còn tưởng rằng hội tại tứ đại thần cung bên trong. Không nghĩ tới, ẩn tàng tại dạng này một phương bên trong tiểu thiên địa. Kỳ lạ, Quy Nhất giờ phút này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, này cây dù không bằng thế giới chi thụ, nhưng nếu là trồng đến ngươi chu tiên đồ bên trong, đối ngươi mở thế giới cũng là nắm giữ cực lớn thần hiệu. Vậy chỉ thu Mục Vân cười nói, vô lượng thiên nguyên thụ kết xuất vô lượng thiên nguyên quả, có thể là để thần tôn cửu trọng võ giả đột phá cực hạn, đến giới vương các đại nhị đẳng đoán chừng đều nghĩ điên. Không nghĩ tới bị ta gặp. Trên thực tế, Mục Vân đối với cái này cây, ngược lại là không có quá lớn chấp niệm. Hắn không cho rằng chính mình sẽ bị thần tôn cảnh giới kẹt lại, vô pháp đề thăng. Mà lại, hắn hiện tại thần tôn lục trọng, đến cửu trọng còn có phần khoảng cách. Quy Nhất giờ phút này cười nói đúng ra, là đối thần tôn thập trọng. Thập trọng Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Trên thực tế, cửu trọng viên mãn, thập trọng, chính là đã xen vào thần tôn cùng giới vương cảnh giới ở giữa. Muốn bước qua giới vương cảnh giới, thần tôn thập trọng cũng là nhất định. Hiện nay, để cửu thiên giới bên trong, các đại nhị đẳng, đỉnh tiêm thần tôn cửu trọng, trên thực tế, cũng đều là thần tôn thập trọng cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là ghi tạc trong tim. Thần tôn tứ trọng thí dụ như Thái Âm giáo chủ, Nguyệt Dung phu nhân, Trương Vô Cực, thần tư thương đám người, cũng đều là thần tôn thập trọng a, khó trách. Các đại nhị đẳng thế lực bên trong, theo hắn biết, thần tôn cửu trọng, không chỉ một vị. Nếu là dẫn đầu là thần tôn cửu trọng, sao có thể chấn được nhiều người như vậy? Mục Vân gật gật đầu, lần nữa nói, lần sau rời đi, đi nơi nào, nói với ta một tiếng, chớ tự mình chạy. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Sao trộn Quy Nhất không mặn không nhạt nói, xéo đi, lão tử cũng đã có nói, sớm tối giúp ngươi điều tra rõ bản thân ngươi lai lịch. Tứ đại bản nguyên là thiên địa sinh ra, mà là nhân tạo. Ai nói chuẩn hiện tại ta cảm giác cái này Thương Lan càng ngày càng mơ hồ. Ngươi nói cha ta có phải là đang làm cái gì đại động tác? Quy Nhất trầm mặt một lát, từ từ nói, ngươi rốt cuộc không có ngu như vậy, bắt đầu dùng đầu óc suy nghĩ. Xéo đi, hai người thảo luận một lát. Mục Vân nhìn về phía trước nói, một phương tiểu thiên địa, một tòa cổ thành, có ý tứ. Đi xem một chút. Minh Hãn giờ phút này cũng là tràn đầy phấn khởi, là thật sự có ý tứ, nơi này lại có thể gặp được những thứ này. Vào giờ phút này, trước mọi người đi đến cổ thành trước cửa. Vô Lượng Thành, trên cửa thành ba cái chữ cổ. Mục Vân bật thốt lên, Vô Thiên Huyên nhận thức này chữ? Minh Hãn kinh ngạc nói, hẳn là thái cổ thời kỳ chứ, cùng hiện tại chứ có phần bất đồng. Bất quá ta thích đọc sách, cho nên nghiên cứu một chút. Nghe đến lời này, Minh Hãn gật gật đầu. Kỳ thật, Mục Vân hoàn toàn là tại nói bậy. Bất quá, những chữ cổ này, hắn đúng là nhận thức. Phảng phất trời sinh. Điểm này, chính hắn cũng rất kỳ quái. Đám người hướng phía thành bên trong mà đi. Minh Hãn huyên đại gia tản ra, nhìn xung quanh, nếu là gặp được phiền phức tùy thời hô ứng. Tốt, Vô Lượng Thành, không tính lớn, ước chừng mười mấy vạn nhân khẩu ở lại bộ dáng. Nói là thành càng giống là trấn. Chỉ là diện tích rất lớn, đường đi rất rộng, kiến trúc rất ít. Mà tại thành vị trí trung tâm kia một gốc cổ thụ che khuất bầu trời, đem toàn bộ cổ thành bao trùm. Quý Kình, hai người một đội, tách ra dò xét. Mục Vân phân phó nói, Huyền Thiên Lãng, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Vô Thiên đại ca, thế nào hắn thần tôn nhị trọng còn có thể ăn ta? Mục Vân nhíu mày. Quý Kình không lên tiếng nữa. Mà cùng lúc đó, đám người tản ra, chia một đội, hướng phía cổ thành bên trong mà đi. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đến thần tôn ngũ trọng rồi, Huyền Vô Thiên bị ngươi giết rồi, ngươi là thế nào giả mạo Huyền Vô Thiên? Còn cùng Minh Hãn tiến tới cùng nhau rồi, không phải nói ngươi bị Minh Diệp Hiên giết rồi? Minh Diệp Hiên lại bị Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng Cửu Cực Lôi sư tộc người cho giết sao? Huyền Thiên Lãng giờ phút này một mạch ném ra ngoài trong đầu của chính mình vấn đề. Rất nhiều hắn là thật sự mộng bức Mục Vân giả mạo Huyền Vô Thiên thế mà không ai nhìn ra được. Trên thực tế, liền hắn đều không nhìn ra. Yếu gà Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, nói, ngươi nương không phải nói cho ngươi truyền thừa, ngươi đều dùng truyền thừa để thăng. Hiện tại mới thần tôn nhị trọng tài giỏi sao? Huyền Thiên Lãng nội tâm mắng một cái, bị khinh bỉ lão tử thời gian mấy chục năm, đến thần tôn nhị trọng, quả thực là kỳ tài ngút trời. Tốt sao? Tốt a, cùng Mục Vân so ra, đúng là kém xa. Còn bị người bắt. Nếu không phải ta, ngươi liền chết. Huyền Vô Thiên cũng sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Huyền Thiên Lãng một mặt bất đắc dĩ. Ta tu hành nhất môn có thể thay hình đổi dạng thần quyết. Trước đó Minh Diệp Hiên bị ta giết. Ta giả mạo Minh Diệp Hiên. Giết Sao Thông Dương. Minh Diệp Ngữ. Lôi Trấn Sơn. Lang Thiên Hành bọn hắn. Mục Vân bắt đầu giảng thuật. Huyền Thiên Lãng nghe được sửng sốt một chút. Mẹ kiếp Mục Vân thật là âm hiểm a bất quá. Nghe rất thoải mái a giết đến tốt. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói. Nhất là Huyền Vô Thiên. Muốn giết ta. Nằm mơ. Lần này treo. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc. Không ai có thể cùng ta tranh phong mấy người khác. Chết cũng tốt. Từng cái mũi vỉnh lên trời. Nghĩ đến tại địa tôn vực cùng thiên tôn vực bị người đuổi giết. Ta liền đến khí nghe đến lời này. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Lúc ấy tại địa tôn vực thiên tôn vực. Đó là thật biệt khuất. Bị đuổi giết có thể không biệt khuất sao, tuy nói cuối cùng phản sát. Có thể là. Cái loại cảm giác này. Còn là khó chịu. Minh hãn cái này ra hỏa. Cũng phải có điểm giá trị. Ta chuẩn bị để Huyền Vô Thiên làm thịt Minh hãn. Lại đi tìm Kim Cương Minh Giáp quy tộc trước chuyến này đến cao thủ. Đem Huyền Vô Thiên đầu người cho tiến. Đến thời điểm. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc cùng Kim Cương Minh Giáp quy tộc. Đoán chừng sẽ làm một không. Huyền Vô Thiên nghe đến lời này. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt. Cứ làm như thế. Huyền Vô Thiên chết rồi. Đoán chừng Tề Uyển Nguyệt hội tạc ta cũng nhìn không được. Nhìn nữ nhân kia điên cuồng bộ dáng. Tề Uyển Nguyệt là ai? Nhìn thấy Mục Vân không hiểu. Huyền Thiên Lãng nói. Ta nương là Liệt Diễm Huyền Điểu tộc ngũ mạch chi chủ. Hàn Mẫn. Cũng được xưng là Hàn trưởng lão. Hàn mạch chủ Huyền Vô Thiên nương. Là tứ mạch chi chủ Tề Uyển Nguyệt. Nếu là Huyền Vô Thiên giết Minh hãn. Kim Cương Minh Giáp quy tộc cao thủ hội tạc. Ngươi tại thiết kế bị bọn hắn giết. Kia Tề Uyển Nguyệt tuyệt đối sẽ tạc. Thần tôn cửu trọng tạc lên. Kia không nỡ đánh cái nghiêng trời lệch đất vô thượng thần đế. 312 chương 3107 hồn phách đăng thủ. Nhìn thấy Huyền Vô Thiên hưng phấn bộ dáng. Mục Vân nhìn không được nói. Ngươi mới thần tôn nhị trọng. Nếu thật là thần tôn cửu trọng đánh lên. Vẹn vẹn là dư ba. Đánh chết ngươi. Huyền Thiên Lãng tâm mệt mỏi. Lúc trước thiên tôn vực bên trong phân biệt. Hắn liền so Mục Vân chậm một bước mà thôi. Hiện tại chênh lệch quá lớn. Thần tôn lục trọng. Mục Vân là thần tôn lục trọng. Thật rất đà kích người. Đi đi dưới gốc cây kia nhìn xem. Mục Vân nói hồi lâu. Nội tâm nhớ mãi không quên. Còn là kia vô lượng thiên nguyên thụ. Vào giờ phút này. Huyền Thiên Lãng một bộ biết vâng lời bộ dáng đi theo cũng không nhiều lời. Hắn hiện tại là tù phạm. Phải bày ngay ngắn thân phận của mình. Hai thân ảnh không ngừng tới gần thành trung tâm. Ven đường đường đi, hai bên nhìn, giống như phủ bụi trăm vạn năm, khắp. Nơi đều là tràn ngập tính mịt khí tức. Đến trung tâm. Mục Vân giờ phút này mới xem như chân chính minh bạch cái gì gọi là đại thụ. Cái này cây, thân cây đường kính, chí ít có vài trăm mét. Cao, từ thụ hạ nhìn càng là không biết mấy phần. Lặng lặng địa đứng sừng sững ở nơi đây, không có bất cứ ba động gì. Nếu không phải kia xanh tươi tốt lá xanh, Mục Vân thậm chí hoài nghi cái này là một gốc chết cây. Giờ phút này, đến thụ hạ, nhìn xem to lớn thân cây, Mục Vân lông mày cau lại. Nhìn cái này đại thụ làm gì? Âm dương thiên vực bên trong, không thiếu đại thụ. Huyền Thiên Lãng vô tâm nói. Ngươi gặp qua cái này lớn cây sao? Nghe đến lời này. Huyền Vô Thiên sững sờ. Lập tức nói. Ngươi khoan hãy nói. Thật không có nhìn thấy. Mục Vân cũng không nhiều lời, vung vẩy bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại trên cành cây. Đông. Sau một khắc. Nhất đạo trầm muộn thanh âm. Trong tim vang lên. Mục Vân biến sắc. Đầu lưới một vòng ngai ngái hương vị xuất hiện. Một ngụm máu tươi nhìn không được kém chút phun ra ngoài. Thế nào rồi? Huyền Thiên Lãng nói, bàn tay cũng là nhẹ nhàng phóng tới trên cành cây. Đừng. Chỉ là Mục Vân còn chưa nói xong đã muộn. Bịch một tiếng vang lên. Huyền Thiên Lãng bị chấn bay.